Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 62, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lương tự nhiên cũng biết trên mạng nhân yêu võng luyến lừa tiền lừa trang bị sự tình. Nhưng hắn trước nay đều không có nghĩ tới chính mình cũng sẽ gặp được chuyện như vậy. Đơn giản tới nói, Phương Thần liền không có lường trước đã có một ngày hắn sẽ cùng người khác võng luyến. Đối phương vẫn là cái nam sinh. Tuy rằng Phương Lương phía trước làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng ở xác định tròn tròn chính là Cố Nguyên thời điểm, hắn hơi dừng một chút, không thể tránh khỏi nghĩ tới ngày đó ở đối phương ký túc xá. Nhìn đến xinh đẹp nam sinh sạch sẽ tuyết trắng bộ dáng, Phương Lương thậm chí cảm thấy đối phương trên mặt cái gì đều không có. So vừa rồi bôi đồ trang điểm bộ dáng muốn tới đến càng hấp dẫn người. Phương Lương từ nhỏ đến lớn đều rõ ràng biết mục tiêu của chính mình, xác định chính mình nghĩ muốn cái gì. Cho nên hắn cũng khẳng định hắn xu hướng giới tính không phải nam nhân. Nhưng là ở biết cùng chính mình võng luyến bạn gái là cái nam sinh thời điểm, hắn trong lòng cũng không có cái gì bị lừa gạt phẫn nộ, thậm chí có điểm bình tĩnh qua đầu. Nếu dựa theo Phương Lương dĩ vãng tính tình, hắn đại khái sẽ ở xác nhận đối phương thân phận thời điểm, liền sẽ không chút nào cấp tình cảm trực tiếp ngả bài, thậm chí không mang theo một chút nhân tình trực tiếp xóa bỏ liên hệ. Nhưng là hiện tại, Phương Lương chậm chạp đều không có xuống tay. Hắn rũ mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Cố Nguyên còn không biết chính mình giới tính đã bị đoán xuyên cái biến. Hắn cấp ca thần đã phát một câu ngủ ngon về sau, liền đi xem trò chơi video. Hắn đánh lâu như vậy như thế nào vẫn là như vậy đồ ăn a, xinh đẹp nam sinh nhấp môi, đúng lý hợp tình mà trực tiếp trách tội ở ca thần trên đầu. Đều do đối phương mỗi lần mang theo hắn liếm bao, hắn cái gì cũng không cần làm, cho nên kỹ thuật mới có thể như vậy lạn. Cố Nguyên nhìn một hồi lâu, đầu óc giống như học xong, nhưng là tay cùng đầu óc như là phân ra giống nhau. Hắn sinh khí mà đem điện thoại ném tới trên giường, sau đó ngã đầu liền ngủ. Cố Nguyên thu được học tỷ điện thoại thời điểm còn ở trong ký túc xá. Học tỷ đối hắn nói, Nguyên Nguyên, người hiện tại có rảnh sao? Có thể tới xã đoàn một lần sao? Ta nơi này có một chút vội yêu cầu ngươi giúp. Hắn xoa nhẹ một chút đôi mắt, vội vàng lên nói một tiếng hảo. Cố Nguyên ở đại học tham gia một cái văn học xã đoàn, chỉ là vì ứng phó học phân. Học tỷ tên gọi Đỗ Tuyết, người thực ôn nhu thật xinh đẹp. Cùng Cố Nguyên quan hệ hẳn là xã đoàn tốt nhất. Cố Nguyên đi tới rồi kia về sau, học tỷ liền phân phó hắn hỗ trợ đi sửa sang lại một ít tư liệu. Ngượng ngùng, lại muốn phiền toái ngươi Nguyên Nguyên. Không phiền toái, học tỷ, Cố Nguyên vội vàng nói. Sau đó liền đi theo học tỷ một khối. Học tỷ nói với hắn một ít gần nhất sự. Vội đến không sai biệt lắm thời điểm, đã là hơn một giờ về sau sự tình. Học tỷ thỉnh hắn uống lên trà sữa, là Cố Nguyên thích nhất khoai bùn. Hôm nay vất vả ngươi. Học tỷ ôn nhu mà cười một chút, sau đó nói, nơi này không có gì sự tình, ta một người có thể xử lý đến lại đây. Cố Nguyên lắc đầu nói một câu không vất vả. Đỗ Tuyết, một thanh âm vang lên. Cố Nguyên nhìn qua đi, có điểm kinh ngạc. Tiếu Vũ nhìn đến tiểu học đệ thời điểm, cũng có chút giật mình. Học đệ, người cũng tại đây. Cố Nguyên nghiêng đầu, học trưởng, người như thế nào cũng tại đây. Tiếu Vũ nhìn về phía Đỗ Tuyết, ngữ khí ân cần mà nói. Đỗ Tuyết, kỳ thật ta là có việc tới tìm ngươi. Luôn luôn ôn nhu Đỗ Tuyết lại là thần sắc có điểm lãnh đạm lên. Cự tuyệt nói, ngượng ngùng Tiếu đồng học, chúng ta không phải rất quen thuộc đi. Ta nơi này còn có chút việc, liền đi trước. Tiếu Vũ, ở Đỗ Tuyết rời đi về sau, Tiếu Vũ lập tức đổi đi rồi trên mặt đã chịu đả kích biểu tình. Tươi cười sang sảng mà đối với xinh đẹp nam sinh nói, tiểu học đệ, chúng ta lại gặp mặt. Cố Nguyên lại là nghĩ nghĩ nói, học trưởng, người cùng học tỷ nhận thức sao? Tiếu Vũ nói, này liền nói ra thì rất dài, ta cũng là gần nhất mới nhận thức nàng. chỉ là nàng giống như đối ta có điểm hiểu lầm. Hắn nói tới đây, thở dài một hơi, ta liền như vậy không được ưa thích sao? Tuy rằng ta lớn lên hoa tâm, nhưng ta thật sự không nói qua vài lần luyến ái à. Cố Nguyên có điểm nghe không hiểu hắn nói cái gì, mà Tiếu Vũ lại là nhìn chằm chằm hắn, nghĩ thầm, cái này tiểu học đệ quá xinh đẹp, nếu là cái nữ sinh, không chừng hắn liền đảo đuổi theo. Đáng tiếc là cái nam, không biết nghĩ tới cái gì. Tiếu Vũ đôi mắt hơi hơi tỏa sáng lên, sau đó khụ một chút nói, học đệ, ngươi lần trước không phải nói muốn cảm tạ ta sao? Cố Nguyên mê võng dùng xinh đẹp ướt át mắt to nhìn hắn. Tiếu Vũ hắc hắc hai hạ, mặt dày vô sỉ mà nói, bằng không như vậy đi, ngươi thỉnh học trưởng ăn một đốn nướng BBQ thế nào? Cố Nguyên ngoan ngoãn gật gật đầu, sự tình chính là như vậy. Tiếu Vũ đối với Phương Lương nói, ta cũng không nghĩ tới cái kia tiểu học đệ cùng Đỗ Tiết thế nhưng vẫn là một cái xã đoàn. Bọn họ giống như còn rất quen thuộc. Phương Lương nghe vậy, nâng lên đôi mắt, hơi đốn, rất quen thuộc, còn không phải sao? Tiếu Vũ nói, Đỗ Tiết đối tiểu học đệ nhưng ôn nhu, đối ta giống như là mùa xuân tiến vào mùa đông giống nhau. Ai, bất quá nàng như vậy ôn nhu một người, duy độc đối ta không giống nhau, có phải hay không thuyết minh nàng đối ta cũng là ấn tượng độc đáo? Phương Lương lại là nói, người như thế nào biết nàng có phải hay không đối học đệ có ý tứ? Tiếu Vũ xua xua tay, không có khả năng, Đỗ Tiết tìm bạn đời tiêu chuẩn là cái loại này vận động nam. Người không phát hiện gần nhất mấy ngày ta đã bắt đầu chạy bộ chơi bóng đi lên sao? Nàng đối tiểu học đệ hẳn là chỉ là đem hắn trở thành đệ đệ giống nhau. Hắn cười cười, nâng nâng di động nói. Không nói, học đệ gửi tin tức làm ta đi ra ngoài. Ta nhất định phải cùng làm bộ hảo gần như. Sau đó đi tiếp cận Đỗ Tuyết. Phương Lương nâng lên tay, đem hắn di động cấp cầm lại đây. Nhìn thoáng qua nói, thêm ta một cái, Tiếu Vũ, hắn, như vậy không hảo đi. Ta cùng học đệ nói tốt, chỉ có ta một người. Phương Lương khơi màu mí mắt, liếc hắn giống nhau nói. Tiền ngươi phó, tiền ta chuyển ngươi. Tiếu Vũ, Phương Thần đây là muốn mời khách ý tứ. Chính là này bữa cơm cùng hắn không hề can hệ. Hắn vì cái gì muốn cùng lại đây? Còn muốn biến tướng mời khách? Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Cuối cùng chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Mà bên kia Cố Nguyên mới vừa đổi hảo quần áo, liền phải ra cửa, liền phát hiện hắn thu được Tiếu Vũ Tân tin tức. Đối phương nói để ý nhiều mang một người qua đi sao? Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, đây là hắn không nghĩ tới. Nghĩ đến chính mình trên người tiền tiêu vặt, nhiều thỉnh một người, hẳn là cũng không có gì quan hệ. Liền nhìn đến Tiếu Vũ lại đã phát một cái tin tức. Người này ngươi cũng gặp qua. Là cùng ta lần trước cùng đi ngươi ký túc xá người. Hắn kêu Phương Lương. Đúng vậy bạn tốt. Cố Nguyên hồi tưởng một chút ngày đó. Cái kia cao cao nam sinh. Đối phương lớn lên rất tuấn tú. Không phải giống nhau rất tuấn tú. Chính là cái loại này lớn lên thực hảo. Rất nhiều nữ sinh đều sẽ thích loại hình. Nhưng là không biết vì cái gì hắn trong lòng có điểm chột dạ. Có thể là bởi vì đối phương ngày đó một câu cũng không có nói. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không phải thực hảo ở trung cao lãnh bộ dáng. Có cảm giác áp bách đi. Cố Nguyên đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó cùng bạn cùng phòng đánh một tiếng tiếp đón. Ngay sau đó liền đi ra ngoài. Bọn họ ước hẹn cũng may cửa bắc gặp mặt. Cố Nguyên đại thật xa liền thấy được Tiếu Vũ. Còn có đứng ở hắn bên người. So với hắn còn muốn cao Phương Lương, cũng chính là cái kia bị hắn bạn cùng phòng gọi Phương Thần nam nhân. Cố Nguyên đi qua, sau đó nâng lên mặt, kêu một tiếng, học trưởng, xinh đẹp nam sinh thanh âm mềm mềm mại mại. Trên người hắn ăn mặc một kiện bạch áo thun, trên người như là sạch sẽ, tóc lại hắc lại mềm mại. Phương Lương liền như vậy nhìn chằm chằm nam sinh nhìn trong chốc lát. Chú ý tới Cố Nguyên nhìn hắn một cái, ngay cả vội đem mặt cấp triển khai, một bộ thật cẩn thận bộ dáng, hắn còn có điểm không biết làm sao liếm một chút môi. thoạt nhìn như là có điểm không biết như thế nào ứng phó. Phương Lương nhíu mày, hắn thoạt nhìn liền như vậy so Tiếu Vũ càng khó lấy ở chung sao? Hơn nữa học trưởng tuy rằng như là đối với bọn họ kêu, nhưng Cố Nguyên đôi mắt lại là nhìn Tiếu Vũ. Hắn không cảm thấy Cố Nguyên là nhận ra chính mình, hoặc là nói, Cố Nguyên thậm chí cũng không có nhận ra Tiếu Vũ, nếu không sẽ không liền như vậy ra tới mời khách ăn cơm. Tiếu Vũ cười cười, kêu một tiếng tiểu học đệ, muốn đi kề vai sát cánh bồi dưỡng một chút cảm tình. Hảo bộ đến Đỗ Tuyết một ít tin tức, ai biết, ngay sau đó, hắn cổ áo đã bị Phương Lương cấp nắm lên. Sau đó hắn đã bị Phương Lương cấp ném tới rồi một bên. Ra tiếng nói, đi rồi, Tiếu Vũ, không phải, người động thủ liền động thủ. Người như thế nào còn đem ta cùng tiểu học đệ cố ý cấp ngăn cách? Người chạm trung gian đúng không? Phương Lương 1m85 vóc dáng. Hắn quần áo khấu đến chỉnh chỉnh tề tề. Lộ ra trên cổ, đường cong lưu sướng mà xinh đẹp. Chân cũng thực thon dài. Cố Nguyên cảm thấy chính mình đứng ở đối phương bên người, giống như nháy mắt có vẻ nhỏ xinh không ít. Hắn theo bản năng mà đi chậm vài bước, thẳng đến mau qua đường cái thời điểm. Phía trước người kia dừng lại bước chân, nhìn hắn một cái, Tiếu Vũ cũng quay đầu lại. Tiểu học đệ, Cố Nguyên chậm gì gì đi qua, mím một chút môi. Phương Lương cúi đầu, nhiều ta một người thực không được tự nhiên sao? Người rất sợ ta. Cố Nguyên vội vàng lắc đầu nói, học trưởng lớn lên quá cao, ta vóc dáng có điểm lùn, theo không kịp. Phương Lương ánh mắt xẹt qua hắn kia trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, bước chân thả chậm xuống dưới, nói, ta đây đi chậm một chút. Tiếu Vũ, rõ ràng hắn hôm nay mới là vai chính, vì cái gì cảm giác chính mình mới là dư thừa cái kia? Cố Nguyên nga một tiếng, nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Mạc Danh cảm thấy Phương Lương thanh âm đê đê trầm trầm đến có điểm giống một người, có điểm giống ca thần. Như vậy tưởng tượng, Cố Nguyên đều bị chính mình não động cấp kinh ngạc đến ngây người ở, hắn quăng một chút đầu, đem cái này đáng sợ ý tưởng cấp quăng đi ra ngoài. Rốt cuộc hiện thực thanh âm giống người rất nhiều. Bọn họ thực mau liền đến ăn nướng BBQ địa phương, tuyển một cái mấy người chỗ ngồi. Tiếu Vũ vừa định ngồi tiểu học đệ đối diện, đã bị một cái chân trường vai rộng người dẫn đầu ngồi xuống. Hắn đành phải ngồi xuống Phương Lương bên cạnh. Vài người điểm một lát đồ vật, Tiếu Vũ bắt đầu thiết nhập chính đề. Tiểu học đệ, học trưởng hôm nay cùng ngươi ra tới ăn cơm, chủ yếu là tưởng tượng ngươi hỏi thăm một việc. Cố Nguyên chớp mắt, là Đỗ Tuyết học tỷ sự tình sao? Tiếu Vũ, ngươi thật thông minh. Cố Nguyên liếm một chút môi. Mỗi khi hắn xem đối diện Tiếu Vũ thời điểm, không thể tránh né mà liền đối thượng Phương Lương. Cách chương.